Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 887, xuất hiện biến hóa, chủ đế muốn động. Kinh sư, hoàng cung một chỗ. Tiết Bình Sinh ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm trên mặt bàn chồng chất mật tín. Trước mặt trên tờ giấy trắng thì là viết Thanh Long hội, Thiên Nhai các, Ma môn. Bàn tay rơi xuống, giấy trắng bị chấn nát. Lắng lại một chút tâm thần của mình, quay người rời đi án thư. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền xuất hiện tại Chu Đế cung điện dưới đất bên trong. Thế nào, tra được là ai tại lấy ra vận thế? Chu Đế mở ra hai con ngươi mở miệng nói. Căn cứ bệ hạ phản hồi thời gian, lấy ra vận thế đối ứng phát sinh sự tình là Thánh Kiếm Hồ rơi vào Thiên Nhai các chi thủ, liệt ra bị Thanh Long hội tiêu diệt, còn có đến đây ngày mới bị Ma môn Thiên Phi tiêu diệt Mộ Dung gia. Đây là gần nhất phát sinh lớn nhất sự tình, nếu như liên quan đến vận thế, tạm thời có thể là cái này tam phương. Bất quá lúc trước Thanh Long hội diệt Nam cung thế gia thời điểm, bệ hạ không có cảm giác vận thế biến hóa. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói, Mộ Dung gia bị diệt, kia Mộ Dung Thiên Nam đâu? Nghe vậy, Chu Đế trên mặt trầm xuống mà hỏi. Thiên Giam Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ địa vị cũng không bình thường. Mộ Dung Thiên Nam bị Thiên Phi cùng đông đảo ma môn cao thủ lợi dụng trời ma huyết kiếm chém giết. Tiết Bình Sinh đem Giang Nam Mộ Dung thế gia phát sinh sự tình, kỹ càng địa nói một lần. Không nghĩ tới nàng lại có thể tra được Mộ Dung Thiên Nam là Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong. Ngoại trừ tứ đại tổng sứ, cùng ngoài ta ngươi, biết thân phận của hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn thống lĩnh những cái kia thủ hạ. Tiết lộ bí mật này người, không thể sống lấy. Chu Đế lạnh giọng nói. Sau đó khẽ chau mày. Thuộc hạ minh bạch, kia liên quan tới Thiên Phi như thế nào quyết đoán. Chuyện này xuất hiện tại Giang Nam, để Giang Nam trấn phủ ti xuất thủ, cũng nên biểu hiện một chút hắn tồn tại, không phải liền uổng phí ta đem hắn đặt ở chỗ đó. Kinh sư trấn phủ ti tại ta bế quan những năm này, có chút xuống dốc, đã bốn người bọn họ không có để ý tốt. Vậy liền để người thay thế đi. Cũng không thể một mực bị đè lên đánh. Chu Đế mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, Tiết Bình Sinh lĩnh mệnh nói. Độc Cô Vi ngã trở về Nam Hải, hắn có động tác gì? Chu Đế sau đó hỏi. Độc Cô Vi ngã cùng Thiên Nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên, đem Nam Bắc kênh đào Hà vực chung quanh thế lực, phân mà cầm xuống. Bước kế tiếp chỉ sợ hẳn là sẽ điều động nhân thủ, bất quá thuộc hạ một mực không có tra được. Ủng hộ Độc Cô Vi ngã người đến cùng là ai? Tiết Bình Sinh nói. Thời gian dài như vậy, đều không thể tìm tới ủng hộ hắn người. Người này mưu đồ không đơn giản, từ hiện tại nhìn, ta nghiệt long chi thể, không sai biệt lắm tại trong vòng một năm liền có thể hoàn thành, nhất định phải lúc trước tìm tới đối phương. Bây giờ Đại Chu Vương triều thế lực tấp nập xuất hiện, cũng có thể để cho bọn họ tới hỗ trợ điều tra. Chúng ta có thể được đến kết quả là được. Chu Đế nhìn xem Tiết Bình Sinh nói. Thuộc hạ bên này sẽ an bài, bệ hạ, Âm Dương giáo phái xuống tới người bị giết, xuất thủ là Thiên Nhai các quan thất, trên thân hư hư thực thực có huyết mạch lực lượng, xông phá trên người đối phương lưu lại một tia vực lực lượng hạn chế. Sau khi nói đến đây, Tiết Bình Sinh chau mày. Huyết mạch lực lượng, nghe được Tiết Bình Sinh, Chu Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Nếu như là huyết mạch lực lượng, Thiên Nhai các chỉ sợ là có người nâng đỡ lên thế lực. Chu Đế trầm giọng nói. Ngoại trừ Thiên Nhai các quan thất bên ngoài, còn có Thanh Long hội Liên Thành Bích, hắn cũng tiến vào thiên môn phía trên. Bất quá cái này Liên Thành Bích vận khí rất tốt, hắn cùng chính là Thiên Âm Thập Bát Điện bên trong thứ 10 điện Tần gia vị kia nữ nhi cùng một chỗ tiến thiên môn, kém chút không vào được thiên môn. Vẫn là Thanh Long hội thiếu long thủ dùng tới người lực lượng, giúp bọn hắn một chút. Tiết Bình Sinh mở miệng nói, Tô Thần lại vận dụng tới người lực lượng, nghe được Tiết Bình Sinh, Chu Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng vậy, còn cùng lần thứ nhất lực lượng không giống, cái này nâng đỡ Thanh Long hội thế lực, có chút không đơn giản. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Chú ý là được, bất quá cái này Tô Thần không đơn giản, dùng tới người lực lượng trợ giúp Liên Thành Bích bọn hắn, chắc hẳn coi như Liên Thành Bích gia nhập Thiên Âm Thập Bát Điện cũng sẽ bán người khác tình. Khinh Trần bên kia có cái gì động tĩnh sao? Chu Đế sau đó hỏi. Bệ hạ, Khinh Trần điện hạ tại khoảng cách kinh sư 3 ngày thời gian địa phương dừng lại mấy ngày. Cái này lưu lại mấy ngày không có động tĩnh. Bất quá Mộ Dung gia xảy ra chuyện, Khinh Trần điện hạ hẳn là ngồi không yên, sẽ lập tức dẫn người trở về kinh sư. Căn cứ thuộc hạ suy đoán, đối phương cũng hẳn là động. Còn có thuộc hạ đã âm thầm phái ra Hải Vô Phong dẫn người tiến về Đông Hải điều tra, tin tưởng Trường Sinh hội chỗ hòn đảo, rất nhanh liền có thể tìm tới. Tiết Bình Sinh nói, tốt, có tin tức gì, kịp thời cáo chi tại ta. Chu Đế nghe vậy khoát tay nói, rõ, Tiết Bình Sinh khom người rời khỏi. Giờ phút này, kinh sư một chỗ trong sân, Thiên Âm phái môn chủ Yên Như Ngọc, chính đoan ngồi trong đại sảnh. Tại nàng phía dưới Liễu Lâm Nhi cùng La Trọng, đang đứng. Sư tôn, thất hoàng tử Lưu Dụ bên kia hỏi thăm chúng ta thời gian nào động thủ đâu. La Trọng thấp giọng hỏi. Mộ Dung Khinh Trần tại Lệ Thành bên kia ngây người nhiều ngày như vậy, hẳn là đang chờ chúng ta động thủ, nếu như chúng ta động thủ, sợ rằng sẽ lọt vào đối phương phục kích. Yên Như Ngọc trầm giọng nói. Lưu Dụ bên kia xem chúng ta không động thủ, đang hoài nghi thành ý của chúng ta. Không cần phải để ý đến những cái kia, hợp tác không phải chúng ta tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Chúng ta chỉ là cùng hắn hợp tác mà thôi. Huống chi, ta được đến tin tức Giang Nam Mộ Dung Thế Gia bị Ma Môn Thiên Phi tiêu diệt, Mộ Dung Khinh Trần cùng Mộ Dung Gia quan hệ không tầm thường, tin tưởng nàng giờ phút này cũng là không ngồi yên. Rất nhanh hắn liền sẽ khởi hành. Yên Như Ngọc nói, đang nói chuyện thời điểm. Một người mặc màu đen trang phục người đi đến. Giáo chủ, đây là Lệ Thành bên kia truyền đến tin tức. Tiến tất đến người áo đen đem một cái nhỏ bé ống trúc đưa tới Yên Như Ngọc trước mặt. Mộ Dung Khinh Trần động thân, La Trọng ngươi đi mời Công Tôn Minh Kính đến đây. Yên Như Ngọc đứng người lên hình nói. Rõ, La Trọng lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thất hoàng tử phủ đệ. Lưu Dụ nhìn xem trước mặt mật tín, trên mặt lộ ra ý cười. Lúc trước Liệt Gia xảy ra chuyện, hắn coi là trong hoàng tử chỉ có mình một phương này xuất hiện tổn thất. Thế nhưng là bây giờ Mộ Dung gia bị huyết tẩy, tứ hoàng tử Lưu Long bây giờ cùng hắn tình cảnh không sai biệt lắm. Mặc dù Mộ Dung gia rất ít trợ giúp Lưu Long, nhưng là bất kể như thế nào Mộ Dung gia chính là tứ hoàng tử Lưu Long mẫu tộc. Đối tứ hoàng tử địa vị rất trọng yếu. Bây giờ hắn cùng tứ hoàng tử Lưu Long mẫu tộc gặp chuyện không may tình. Hắn cũng không cần một người đối mặt hoàng tử khác vây công. Điện hạ, vừa mới nhận được tin tức, Mộ Dung Khinh Trần đã hướng phía kinh sư mà đến, Thiên Âm phái người chuẩn bị động. Công Tôn Minh Kính nói, bình thường, Mộ Dung gia xảy ra chuyện, Mộ Dung Khinh Trần khẳng định gấp. Chuyện này, liền để Thiên Âm phái người xử lý, Thiên Mật Thượng Nhân bên kia ta lúc nào, lại bái kiến một chút. Lưu Dụ nói, bây giờ tình thế có chút không tốt. Hắn muốn nhờ Thiên Mật Thượng Nhân, khiến người khác kiêng kỵ hắn. Chỉ cần những người khác kiêng kỵ hắn, như vậy tạm thời hắn liền sẽ ổn định, hắn còn có thể cùng những người khác cùng một chỗ vây quét tứ hoàng tử. Đang nói chuyện thời điểm, một người hầu đến đây bẩm báo. Điện hạ, 12 điện hạ đến đây bái kiến. Lưu hạ, hắn tới gặp ta, không nghĩ tới cái thứ nhất muốn động vậy mà lại là lão thập hai. Thất hoàng tử trong miệng thì thào nói. Chương 888, Trường Sinh hội nhị trưởng lão mục đích, một tia đế tộc huyết mạch. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi ngồi tại án thư trước đó. Trong tay chính nhìn xem một phong mật tín. Đây là Nguyên Tùy Vân để Bạch Sầu Phi điều tra Ma Môn Thiên Phi trong Hoàng Cung một ít chuyện. Thiên Phi là từ Chu Đế Hoàng Cung thoát đi. Đại Chu Hoàng Cung cường giả như mây, Thiên Phi là như thế nào rời đi, Tô Thần rất muốn biết. Bây giờ bởi vì có thương thành, chỉ cần đem mật tín để vào, bọn hắn liền có thể dùng để thông tin, thuận tiện dị thường. Thiên Phi, trong Hoàng Cung. Bạch Sầu Phi nhíu mày, trong Hoàng Cung, hắn phái người âm thầm đánh vào, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được trong Hoàng Cung không đơn giản. Kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một thân đồ trắng Nạp Lan Dung Yên đi đến. Mộ Dung Khinh Trần bên kia gửi thư, muốn mời lâu chủ giúp nàng một chuyện. Nạp Lan Dung Yên vào cửa sau nói. Mộ Dung Khinh Trần, nàng không phải mang theo Trường Sinh hội người hầu tiến về kinh sư sao? Nàng có gì cần ta trợ giúp? Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Sau đó trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là liên quan tới Mộ Dung Thế Gia sự tình? Mộ Dung Thế Gia bị Ma Môn tiêu diệt, Mộ Dung Khinh Trần hẳn là trước tiên liền biết rồi. Tìm hắn hỗ trợ, chỉ sợ là Mộ Dung gia sự tình. Lâu chủ, người đây nhưng đoán sai, Khinh Trần điện hạ, nghĩ xin ngươi giúp một tay hỏi thăm một chút mời Thiết Trung Đường phó các chủ xuất thủ đại giới. Thiết phó các chủ xuất thủ. Bạch Sầu Phi khẽ chau mày. Thiết Trung Đường đến kinh sư về sau, một mực không hề rời đi, tỏa trấn tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hai ngày này bởi vì thiết huyết đại kỳ dung nhập một sợi thiết huyết long hồn, để thực lực của hắn phóng đại, ngay tại củng cố tu vi. Nàng mời thiết phó các chủ xuất thủ, muốn làm cái gì? Bạch Sầu Phi hơi nghi hoặc một chút. Bảo hộ nàng, có thể bình ổn trở lại kinh sư. Khinh Trần Điện Hạ nói nàng đối nguy hiểm một mực có cảm giác bén nhạy, lần này nàng có rất lớn nguy hiểm. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Nghe vậy Bạch Sầu Phi ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảm giác được mình gặp nguy hiểm, dựa theo đạo lý, thiên giam ti hẳn là dùng trường sinh hội người hầu đang câu cá. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện đại nhân vật gì sao? Mộ Dung Khinh Trần cùng chủ thượng có chút quan hệ, vừa vặn thiết phó các chủ thực lực đại trướng, cũng nghĩ ra tay một chút nhìn xem. Bạch Sầu Phi nói, đương nhiên chính hắn cũng rất hưng phấn, bởi vì hắn thực lực bản thân cũng tăng vọt, nếu như mỗi lần xuất thủ, có thể lợi dụng thiên vệ kim cương chỉ, thôn vệ đối phương tinh huyết, gia tăng thực lực của mình. Lâu chủ, tại sao ta cảm giác ngươi muốn xuất thủ bộ dáng? Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Gần nhất, thiếu chủ ban cho ta một vài thứ, ta rất muốn thử một chút, trong biển ngưng thần cường giả, ta có thể hay không giết chết? Nếu như giết chết trong biển ngưng thần cường giả, thôn vệ bọn hắn tinh huyết, lại thêm mình lĩnh hội thần thế tư liệu, hắn tin tưởng hắn có thể ngưng tụ ra mình thần thế. Thật lâu không có chiến đấu mới có thể để cho hắn thực lực tăng lên. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên đôi mắt hơi động một chút. Ta cũng cùng lâu chủ cùng một chỗ tiến về. Đến lúc đó ta có lẽ có thể cùng Khinh Trần Điện Hạ thân cận một chút. Nạp Lan Dung Yên nói. Tốt, cùng Khinh Trần Điện Hạ tiếp xúc thời điểm, hỏi một chút liên quan tới Ma Môn Thiên Phi sự tình. Ma Môn đối Mộ Dung gia xuất thủ, là Thiên Phi chủ đạo, Thiên Phi manh mối đều trong Hoàng Cung, Khinh Trần Điện Hạ hẳn là có hiểu biết. Bạch Sầu Phi nói, lúc nói chuyện, hắn đứng người lên hình. Ta đi mời thiết phó các chủ. Sau đó chúng ta liền lên đường, bí mật ra Kinh Sư. Kinh Sư, Mật Tông, Lớn Phụng Chùa. Công Tôn Minh Kính thân hình xuất hiện tại Đại Chu Quốc Sư một trong Thiên Mật Thượng Nhân trong thiện phòng. Thiên Mật Thượng Nhân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, người mặc tử kim sắc cà sa, cả người tản mát ra một cỗ kỳ lạ thần vận. Mặt mũi hiền lành, thần thái tường hòa, đang tay cầm Phật lễ. Bái kiến, Thượng Nhân. Công Tôn Minh Kính hướng phía Thiên Mật Thượng Nhân hành lễ. Sư Tôn, Mộ Dung Khinh Trần không sai biệt lắm ngày mai hẳn là sẽ đến Kinh Sư bên ngoài Hương Thành. Sư tỷ các nàng đã khởi hành. Công Tôn Minh Kính truyền âm nói. Sau đó mở miệng nói, Thất Hoàng Tử Điện Hạ, muốn lại đến núi bái kiến Thượng Nhân, muốn hỏi thăm một chút Thượng Nhân lúc nào có thời gian. Ba nhật hậu, để Điện Hạ tới, đến lúc đó ta sẽ để cho Lớn Phụng Chùa người, ủng hộ hắn. Thiên Mật Thượng Nhân nói, âm thầm thì là truyền âm, ngươi Thiên Tâm Đại Pháp thời gian nào có thể tu luyện hoàn thành? Đệ tử Thiên Tâm Đại Pháp lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá đến tầng cuối cùng. Như vậy sao? Sự kiện lần này về sau, ta sẽ đi tìm ngươi, trợ giúp ngươi đột phá tầng kia. Thiên Mật Thượng Nhân truyền âm khoát tay nói, Công Tôn Minh Kính trên mặt lộ ra nét mừng, quay người thối lui ra khỏi gian phòng. Tại Công Tôn Minh Kính rời đi sau. Xem ra ta cũng muốn khởi hành, hy vọng Mộ Dung Khinh Trần trên thân có thể có Chu Đế trên thân lưu lại một tia thượng giới đế tộc huyết mạch. Thiên Mật Thượng Nhân thầm nghĩ trong lòng. Người tới, ngoài cửa một tiểu sa di đi đến. Thượng sư, ta muốn bế thiền, trong vòng hai ngày, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào gian phòng của ta. Đệ tử tuân mệnh, tiểu sa di gật đầu, đóng cửa phòng rời đi. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian chuyển rời, đêm khuya, vắng người. Hương Thành tiến về kinh sư trên đường một chỗ dịch trạm. Trong sân một gian phòng bên trong, Mộ Dung Khinh Trần đang ngồi ở trong đó. Ngoại trừ Mộ Dung Khinh Trần bên ngoài, còn có một người mặc tử sam nữ tử nhắm mắt mà ngồi. Điện hạ, dòng suy nghĩ của ngươi có chút không yên a. Nhắm mắt tử sam nữ tử, giống như cảm giác được Mộ Dung Khinh Trần nhịp tim mở miệng nói. Không biết tại sao, ta càng tiếp cận kinh sư, nhịp tim liền càng lợi hại. Mộ Dung Khinh Trần một mặt thần sắc lo lắng nói. Trong nội tâm nàng thì là càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nàng mỗi lần gặp được nguy hiểm đều sẽ có phản ứng như vậy. Lần này nhịp tim lợi hại như vậy, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nàng loại năng lực này, là nàng ra đời thời điểm, liền tự mang. Khinh Trần Điện Hạ yên tâm, lần này thiết ti chủ tất cả an bài xong, nếu như trường sinh hội người xuất hiện. Bọn hắn là không đi được. Tử sam nữ tử mở miệng nói. Đột nhiên, Tử Sam nữ tử hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay một chưởng vỗ ra. Cửa gian phòng bị mở ra, thân hình nhảy lên mà ra. Ra, thanh âm to, nhưng là tiểu viện chung quanh lại có vẻ phá lệ địa yên tĩnh, giống như không có người. Mộ Dung Khinh Trần biến sắc, cấp tốc ra gian phòng, đi vào sát vách. Trong phòng không có một tia động tĩnh, biến sắc, một chưởng vỗ mở, cửa gian phòng bị mở ra. Điện hạ, Trường Sinh hội người đến, ngài nhất định phải bảo hộ chúng ta. Gian phòng bên trong, một người khẩn trương mở miệng nói. Phốc phốc, đang nói chuyện thời điểm, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó tranh thủ thời gian bắt đầu vận công đối kháng thể nội đồ vật. Đây là có chuyện gì? Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Mấy người kia một mực đi cùng với bọn họ, không có tiếp xúc bất luận cái gì ngoại nhân, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt hướng phía trong sân nhìn lại. Tại nàng lúc xoay người, một tôn khôi ngô thân ảnh, từ chỗ tối chậm rãi đi ra, thấy không rõ lắm ngũ quan, nhưng là lộ ra đôi mắt lại là vô cùng băng lãnh. Đem những người kia giao ra, ta rời đi. Người tới thanh âm rất lạnh. Chỉ bằng ngươi sao? Tử Sam nữ tử tại đối phương lên tiếng về sau, lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, kia khôi ngô thân ảnh thân hình di động, bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía Tử Sam nữ tử mà đi. Tốc độ nhanh chóng, chưởng phong lăng lệ. Chút thực lực ấy liền dám ra đây, thật sự là muốn chết. Ngay tại người kia khôi ngô thân ảnh động thời điểm, Tử Sam nữ tử thân hình tại bàn tay của hắn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã tại đối phương sau lưng, trong tay một vòng hàn mang hiện lên. Kiếm quang trong nháy mắt từ đối phương sau lưng đâm vào. Xuyên qua đối phương trái tim. Trên mặt lộ ra lãnh sắc, chỉ là tại trên mặt nàng lộ ra lãnh sắc thời điểm. Kia bị hắn xuyên qua thân thể khôi ngô thân ảnh, lại đột nhiên quay người, bàn tay đột nhiên đánh vào Tử Sam nữ tử ngực. Lực lượng kinh khủng một nháy mắt tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Ầm, ầm, ầm. Toàn thân sinh cơ trong nháy mắt biến mất, ngã xuống mặt đất phía trên, sắc mặt kinh ngạc. Xuyên thủng đối phương trái tim, vì cái gì đối phương không chết? Người xuất thủ sắc mặt y nguyên lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chương 889, Thiên Giam Ti Ba Quỷ, nhị trưởng lão hiện thân. Khôi lỗi, nhìn thấy tình huống này, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Biết cái này khôi ngô đại hán hẳn là chỉ là khôi lỗi, bằng không, bị sỏ xuyên trái tim hẳn phải chết. Oanh, lúc này một thân ảnh rơi xuống, bàn tay giống như ưng chảo, trực tiếp bắt lấy kia khôi ngô đại hán đầu. Xuy, khôi ngô đại hán đầu trực tiếp bị lấy xuống đầu lâu. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, cốt cốt máu tươi từ chỗ cổ chảy xuôi mà ra. Người tới một thân mặc hắc y, mang theo một bộ màu xanh ác mặt nạ quỷ. Gặp qua điện hạ, người tới hướng phía đem đầu lâu ném qua một bên, hướng phía Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Sau đó thanh âm lạnh như băng nói ra, tới, liền mời hiện thân đi. Không nghĩ tới, Tiết Bình Sinh vậy mà đem dưới tay tam đại ác quỷ một trong thanh diện quỷ cho phái ra. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền ra. Theo cái này thanh lãnh thanh âm xuất hiện, một thân ảnh chậm chạp đi ra. Thân ảnh dáng người tinh tế, là một nữ nhân. Chỉ là trên mặt mang theo mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Thanh diện quỷ, người để cho ta hiện thân cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt, những người này phản bội kỳ thật đối với các ngươi không dùng, các ngươi phải biết đã biết được. Cho nên đem bọn hắn giao ra, là một cái kết quả tốt nhất. Mang theo mạng che mặt nữ tử lạnh giọng nói. Thiên giam ti làm việc, không phải các ngươi có thể quản, đã ngươi xuất hiện, như vậy cầm xuống ngươi, có lẽ biết được càng nhiều. Thanh diện quỷ thanh âm rất là lạnh lùng. Cầm xuống ta, xem ra các ngươi mục đích thực sự, chính là để chúng ta đến đây. Nghe được thanh diện quỷ, mang theo mạng che mặt nữ tử mở miệng nói. Đương nhiên, những người này là không dùng, nhưng là bọn hắn là các ngươi Trường Sinh hội người, các ngươi sẽ không như vậy bỏ mặc bọn hắn. Cho nên ti chủ, bên kia mục đích, chính là vì các ngươi, theo ta đi, lưu ngươi một mạng. Thanh diện quỷ thanh âm vang lên, trên thân tản mát ra một cỗ âm u khí tức. Ánh mắt trở nên băng lãnh khát máu, để nguyên bản an tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ thanh lãnh. Túc sát chi khí tràn ngập. Trong lúc nói chuyện, thân hình từng bước một hướng phía xuất hiện nữ tử đi đến. Động tác chậm chạp, trên thân thì là bộc phát ra một cỗ thần thế xuất hiện, một cỗ huyết sắc ở trên người hắn tuôn ra, hình thành từng tầng huyết vụ. Thần thế, trời âm nguyệt hoa. Nữ tử áo đen khẽ quát một tiếng, ở sau lưng nàng xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh bên trong ánh trăng lưu chuyển. Tại ánh trăng phía dưới một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang thanh lãnh, giống như trên trời ánh trăng, hướng phía thanh diện quỷ mà tới. Trời âm nguyệt hoa kiếm, ngươi là thiên âm phái Yên Như Ngọc. Nhìn thấy ánh trăng này cùng kiếm quang, thanh diện quỷ, sắc mặt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra. Cường đại huyết sắc khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát, huyết khí như là thác nước, hướng phía kia kiếm quang ép tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, năng lượng chấn khai, hình thành gợn sóng. Trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị xuất hiện tại trong sân. Kia xuất hiện thân ảnh, bàn tay hướng phía kia Mộ Dung Khinh Trần mà đi. Muốn chết, dám đối điện hạ xuất thủ. Ngay tại thân ảnh này xuất thủ chụp vào Mộ Dung Khinh Trần thời điểm. Một đạo ngang ngược thanh âm tại trong sân vang lên. Theo cái này ngang ngược thanh âm xuất hiện, một con dữ tợn cánh tay xuất hiện, trên cánh tay tản mát ra lăng lệ bén nhọn phía trên tản mát ra tinh hồng rét lạnh quang mang. Vừa xuất hiện liền hướng phía cái kia màu đen thân ảnh bắt tới. Cụt một tay quỷ, nhìn thấy cánh tay này, cái kia màu đen thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân hình đột nhiên nhất chuyển, cực tốc hướng phía sau lưng thối lui. Chỉ là tại hắn lui ra phía sau thời điểm, giống, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn tiếng giống. Một tôn tựa như cự thú thân ảnh xuất hiện, hai tay hợp lại cùng nhau, ầm vang rơi xuống. Kia thoát đi thân ảnh sắc mặt kinh biến. Trên thân khí kình toàn lực bộc phát, đấm ra một quyền. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm đáng sợ, đất rung núi chuyển. Phốc phốc, người áo đen kia một ngụm máu tươi phun ra. Tại hắn phun ra máu tươi trong nháy mắt. Lúc trước xuất thủ con kia giữ tợn cánh tay, xuất hiện tại hắn lồng ngực, muốn xuyên thủng bộ ngực của hắn. Bành! Nhưng là nơi cánh tay cùng đối phương lồng ngực thời điểm đụng chạm. Đối phương lồng ngực xuất hiện một tầng hào quang màu đen nhánh. Chặn cái này lăng lệ một kích, nhưng là lực lượng kinh khủng tác dụng tại hắn thân thể bên trên. Phốc phốc, đối phương thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sau xuất hiện kia khôi ngô cự hán, thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn hướng cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh. Đấm ra một quyền, hướng phía đối phương đầu mà đi. Trên người có bảo y phòng ngự, vậy liền đánh nát đầu. Oanh, chỉ là tại hắn nắm đấm chặn đánh bên trong bóng đen kia thời điểm. Tại thân ảnh kia sau lưng xuất hiện một người mặc trường bào màu xám lão nhân hình dạng phổ thông, chỉ là tóc trắng bệch, thần sắc lạnh lùng. Đưa tay đấm ra một quyền, cùng xuất thủ cự hán nắm đấm đụng vào nhau. Bành, cự hán thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện lão giả, Trường Sinh Hội Tam trưởng lão Bình Phong Trời. Cự hán ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Tiết Bình Sinh thủ hạ tam đại chiến quỷ đều tới. Hôm nay vừa vặn giết các ngươi, cầm lại một chút lợi ích. Xuất hiện người, ánh mắt lạnh lùng. Trên thân người này tản mát ra một cỗ rất quỷ dị khí tức, cỗ khí tức này âm lãnh rét lạnh. Kia bị đánh bay thân ảnh, chậm rãi đứng người lên hình, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Nếu như không phải lão giả này xuất thủ, vừa mới đầu của hắn liền bị người cho đập nát. Oanh! Đúng vào lúc này, lúc trước cùng nữ tử áo đen giao thủ thanh diện quỷ, cùng đối phương ngạnh bính một kích về sau, thân hình rơi xuống. Giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ là tới ba chúng ta quỷ sao? Đây là câu được một con cá lớn a. Thanh diện quỷ lộ ra trong đôi mắt lộ ra nét mừng. Còn có người, kia Bình Phong Thiên Thính đến thanh diện quỷ, ánh mắt ngưng tụ. Bình Phong Trời, đi với ta một chuyến đi. Một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện. Tại thanh âm xuất hiện thời điểm, một đạo người mặc áo giáp, trong tay cầm trường kiếm nam tử từ chỗ tối đi ra. Không tốt, đi. Tại nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, kia lão giả áo xám biến sắc, một phát bắt được thụ thương người, xoay người rời đi. Căn bản là không có nghĩ đến cùng kia người mặc khôi giáp người giao thủ. Cô gái áo đen kia thấy thế, cũng quay người rời đi. Oanh! Kia người mặc người, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trên thân khôi giáp như là lông vũ, không có đối với hắn thân hình tạo thành bất kỳ phiền phức. Lão Tam, ngươi lưu lại, bảo hộ điện hạ, chúng ta truy. Thanh diện quỷ đối cuối cùng xuất hiện cự hán nói. Nói xong cùng một người khác, đuổi theo. Trong nháy mắt, bóng người toàn bộ biến mất. Thiên giam ti còn có mạnh như thế người. Mộ Dung Khinh Trần thần sắc có chút chấn kinh, trong miệng thì thào nói. Nàng đối thiên giam ti biết đến quá ít. Nói xong quay người, hướng phía gian phòng bên trong mà đi. Ngay tại lúc xoay người, kia đứng tại viện lạc bên trong cự hán, đột nhiên khuôn mặt trở nên dữ tợn. Trên thân bộc phát ra kinh khủng khí huyết chi lực, nhưng là những này khí huyết chi lực nhưng thật giống như bị một cỗ trọng lực ép vào thể nội. Xuy, xuy, trong nháy mắt quanh người hắn làn da dạn nứt ra, tươi huyết bạo bắn mà ra. Kia cự hán muốn gào thét, nhưng là cổ giống như bị một cỗ cự lực bắt lấy, căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Mà lại thân thể của hắn giống như tiếp nhận một cỗ kinh khủng trọng lực. Xuất hiện từng đạo to lớn vết rách, tráng kiện đùi, bị ép hướng mặt đất. Xuy, ngay tại tình huống này phía dưới. Sau đầu của hắn một đạo quang mang hiện lên, từ sau gáy của hắn xuyên qua đến mi tâm của hắn. Máu tươi từ kiêm mi tâm trong vết thương lưu chuyển ra tới. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Sau đó một người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ thân ảnh tại đại hán sau lưng xuất hiện. Lộ ra ánh mắt, lạnh lùng nhìn về Mộ Dung Khinh Trần. Nghe đồn Chu Đế có thượng giới đế tộc huyết mạch, không biết trên người ngươi trong huyết mạch ẩn chứa không có. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Khàn giọng thanh âm lạnh lùng tại Mộ Dung Khinh Trần vang lên bên tai. Chương 890, Bạch Sầu Phi thôn phệ tinh huyết, ngưng tụ thần thế. Huyết mạch, nghe được thanh âm của đối phương, Mộ Dung Khinh Trần biến sắc. Ngươi lần này mục đích, không phải bọn hắn, mà là ta. Mộ Dung Khinh Trần nhìn đối phương, thân hình không tự giác địa lui lại, trong miệng kinh ngạc nói. Nàng biết mình hôm nay vì sao lại có mãnh liệt như vậy cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai nguy hiểm đến từ nơi này. Mộ Dung Khinh Trần, ngươi rất thông minh, có chút đáng tiếc. Thanh âm kia khàn giọng bên trong mang theo thở dài chi sắc. Lộ ra hai mắt thì là hiện ra hàn mang. Hàn mang tối tăm quỷ dị, hình thành một cỗ vòng xoáy. Mộ Dung Khinh Trần nhìn đối phương đôi mắt, tâm thần không khỏi bị dẫn dắt, cả người giống như tiến vào một mảnh tối tăm hải dương vòng xoáy. Tràn ngập sợ hãi, đột nhiên, xuy, một đạo sáng chói điểm sáng màu đen xuất hiện, hướng phía mang mặt nạ kia người cái ót mà đi. Mang mặt nạ kia người lập tức lông mày trao lên. Quay người, bàn tay thành quyền. Đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kình tại bàn tay kia bên trong bộc phát, đem cái kia màu đen kình chỉ riêng chấn vỡ. Nhưng là hắn xuất thủ thời điểm. Lúc trước thần sắc mơ hồ Mộ Dung Khinh Trần, tâm thần khôi phục, sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng cùng mang mặt nạ kia người kéo dài khoảng cách. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem mang theo mặt nạ người. Mình vừa mới tâm thần bị đối phương khống chế. Người này có thể khống chế tâm thần của người ta. Mộ Dung Khinh Trần cáu kỉnh nói. Không nghĩ tới, còn có người ở chỗ này. Khí tức ẩn tàng đến còn tốt như vậy, thật là làm cho ta kinh ngạc. Mang theo mặt nạ người nhìn xem vừa mới đánh lén hắn người, ánh mắt băng lãnh rét lạnh. Dám phá hỏng hắn chuyện tốt, người này tất sát. Thật sự là không nghĩ tới, Trường Sinh Hội vậy mà tại mưu tính trong hoàng tộc huyết mạch. Xuất hiện người chính là Bạch Sầu Phi. Vừa mới tại Mộ Dung Khinh Trần tâm thần bị mê hoặc trong nháy mắt, hắn xuất thủ trước. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là đối phương cảm giác linh mẫn. Tại hắn động thời điểm, đối phương cũng cảm giác được. Một chút cũng không có tốn sức lại tránh được mình một chỉ. Thực lực bình thường, cũng dám xuất hiện, thật sự là muốn chết. Mang theo mặt nạ người phát ra cười lạnh. Xuất hiện người, trên thân chân khí và khí huyết còn không có đạt tới trong biển ngưng thần. Hắn có thể tùy ý giết chết. Ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Bạch Sầu Phi trong lòng bàn tay xuất hiện một bộ quyền sáo. Trên nắm tay mơ hồ tản mát ra từng tầng hàn quang. Không tệ bảo vật, nhưng là đây không phải ngươi khiêu chiến cường giả vốn liếng. Mang mặt nạ kia người, thoại âm rơi xuống về sau, trong miệng đột nhiên xuất hiện một đạo sóng âm. Những âm thanh này xông vào đến mặt khác một gian nhà bên trong. Bành! Bốn đạo thân ảnh theo thứ tự từ trong nhà đi ra. Những người này hai mắt vô thần, giống như đã mất đi hồn phách. Giết hắn. Bốn đạo thân ảnh nhận được mệnh lệnh về sau, thân hình hướng phía Bạch Sầu Phi nhào tới. Bạch Sầu Phi nhướng mày, thân hình cấp tốc cùng thối lui. Bốn đạo thân ảnh trên thân chân khí bộc phát, trong nháy mắt, đem Bạch Sầu Phi vây vào giữa. Một nháy mắt, bốn đạo kinh khủng khí cơ khóa chặt Bạch Sầu Phi. Bốn người bọn họ bị ta khống chế. Mặc dù bây giờ hiện ra không ra biển bên trong ngưng thần thực lực, nhưng là giết ngươi, vẫn là hoàn toàn có thể làm được, ngươi bây giờ muốn đi đều đi không được. Mang theo mặt nạ người ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Bạch Sầu Phi. Hắn căn bản cũng không có muốn đích thân xuất thủ đối phó Bạch Sầu Phi ý tứ. Ngươi nói là bọn hắn vây giết ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng cho bọn hắn mượn cũng nghĩ giết ta. Bạch Sầu Phi khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ hung lệ. Bốn người lúc trước thụ thương biến thương thế chưa từng khôi phục, bây giờ tâm thần bị hắn khống chế, thực lực so với tự thân rơi xuống rất nhiều, nhưng là vây giết một cái đan điền hóa hải võ giả, kia là bắt rùa trong hũ, nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình. Người này tựa hồ còn muốn lấy phản kháng, không biết sống chết, oanh, tại mang mặt nạ kia người còn không có lên tiếng thời điểm. Bạch Sầu Phi trên bàn tay nắm đấm xuất hiện, hiện ra một tầng tối tăm sắc, bàn tay một nắm thành quyền. Thân hình đột nhiên khẽ động, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện một người trong đó trước mặt. Nắm đấm oanh ra, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội phản ứng. Nắm đấm đánh vào thân thể đối phương phía trên. Chấn vỡ trên người đối phương cương khí bị đẩy lui, nắm đấm đột nhiên mở ra, trong tay đầu ngón tay một điểm, xùy một tiếng cắm vào thân thể đối phương bên trong. Lập tức kinh khủng tinh huyết từ đối phương trên thân tràn vào đến Bạch Sầu Phi thể nội. A! Người này hét thảm một tiếng, nhưng là tiếng kêu thảm thiết rất ngắn. Cả người trên người tinh huyết liền biến mất không thấy gì nữa. Một kích thành công, khoát tay trở tay, bàn tay trong nháy mắt đánh ra ba trường. Hướng phía kia vây quanh hắn ba người công kích qua. Trong lòng bàn tay khí kình tăng vọt, giống như lôi đình. Bành, bành, bành, ba người thân thể trong nháy mắt bị đẩy lui. Đẩy lui đối phương trong nháy mắt. Bạch Sầu Phi thân hình lần nữa mà ra, trong nháy mắt điểm ra ba ngón. Ba đạo điểm sáng màu đen tại đầu ngón tay hắn bộc phát ra, hình thành ba đạo màu đen chỉ riêng chỉ. Ba đạo màu đen chỉ riêng chỉ tản mát ra một cỗ kinh khủng ba động. Oanh! Trong nháy mắt đánh vào ba người trên thân thể. Lần này ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bạch Sầu Phi trong nháy mắt, lại đến trước mặt hai người. Hai tay cùng lúc cắm vào hai người đầu lâu phía trên. Hô! Cuồn cuộn tinh huyết từ đối phương trên thân thể chảy xuôi mà ra. A, a, hai người phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là trong nháy mắt hóa thành thây khô, bị Bạch Sầu Phi ném qua một bên. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại một người. Mang mặt nạ kia người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ tới Bạch Sầu Phi trong nháy mắt liền giết ba người. Ánh mắt lạnh lẽo, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức hướng phía Bạch Sầu Phi ép tới. Bạch Sầu Phi lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực đè xuống, cả người thân thể có chút uốn lượn. Sâu kiến không nên giãy giụa, mang theo mặt nạ người ánh mắt âm trầm. Trên thân khí thế áp chế Bạch Sầu Phi kiệt lực ngăn cản đối phương uy áp, nhưng là thực lực đối phương vượt qua hắn quá nhiều. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hành động. Bạch Sầu Phi đôi mắt trở nên dữ tợn. Trên thân vừa mới hấp thu tinh huyết bắt đầu thiêu đốt. Tại cái này thiêu đốt quá trình bên trong, Bạch Sầu Phi trên thân dẫn xuất một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này hình thành một đạo chỉ ảnh. Thần thế. Nhìn thấy tình huống này, mang theo mặt nạ người ánh mắt ngưng tụ. Giết. Kia còn lại một người giờ phút này hướng phía Bạch Sầu Phi đánh tới, bàn tay một chưởng vỗ hướng Bạch Sầu Phi đầu. Thần thế, một chỉ phá thiên. Tại đối phương bàn tay muốn đập vào đầu hắn bên trên thời điểm. Bạch Sầu Phi gầm nhẹ một tiếng. Ầm ầm. Cái kia đạo chỉ ảnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô kiên bất tồi khí tức, đem bao phủ ở trên người hắn uy áp chấn vỡ. Đồng thời, ngón tay chỉ ra. Thiên vệ kim cương chỉ. Đầu ngón tay xuyên thủng đối phương bàn tay, phá hủy cánh tay của đối phương, cắm ở đối phương chỗ ngực. Đối phương tinh huyết hóa thành một đạo máu chảy tràn vào Bạch Sầu Phi trong thân thể. Tư chất tốt, thủ đoạn cũng không tệ, thích hợp trở thành ta khôi lỗi. Nhìn thấy Bạch Sầu Phi thời khắc này trạng thái. Mang mặt nạ kia người trong đôi mắt hiển hiện vẻ vui mừng. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng tại hắn trong hai mắt bộc phát, hướng phía Bạch Sầu Phi mà đi. Các hạ, có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Một thanh âm xuất hiện, một cỗ thiết huyết khí tức chen chúc mà ra, đem kia cỗ hướng phía Bạch Sầu Phi bao phủ vô hình năng lượng chấn vỡ. Áp lực biến mất, Bạch Sầu Phi thu liếm trên người mình khí tức, toàn lực lắng lại lực lượng trong cơ thể. Chương 891, tâm thần công kích, thiết huyết long hồn. Thiết huyết khí tức, trước đó không lâu xuất hiện thiên nhai các thiết trung đường. Cảm giác được cỗ này thiết huyết khí tức, mang mặt nạ kia người ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Không tệ, bản tọa chính là thiết trung đường. Trong tiếng nói, cõng thiết huyết đại kỳ thiết trung đường từ chỗ tối đi ra. hắn ánh mắt nhìn về phía mang theo mặt nạ người. Trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Các ngươi Thiên Nhai Các, muốn cùng chúng ta Trường Sinh Hội là địch. Nhìn xem xuất hiện Thiết Trung Đường, mang theo mặt nạ người ánh mắt âm lãnh nói. Giữa chúng ta, bản thân liền có khúc mắc, Giang Nam Thánh Kiếm Hồ, ta Thiên Nhai Các Tây Các Phó Các Chủ, thế nhưng là giết các ngươi tứ trưởng lão. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta Tây Các Phó Các Chủ, Nhậm Thiên Hành cũng sẽ không bởi vậy đạp thiên môn rời đi. Ngươi nói giữa chúng ta không vì địch, chẳng lẽ còn có thể trở thành hảo hữu sao? Ta rất muốn biết ngươi là ai? Thiết Trung Đường nhìn đối phương nói. Không biết ta là ai, ngươi liền hiện thân xuất thủ. Mang theo mặt nạ người nhìn xem Thiết Trung Đường lạnh giọng nói. Trường Sinh Hội bên trong am hiểu tinh thần chi lực, chỉ có nhị trưởng lão Cố Thiên Hồn. Lúc này Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Gặp qua Thiết Phó Các Chủ, Bạch Lâu Chủ. Đang nói ra thân phận đối phương thời điểm. Mộ Dung Khinh Trần hướng phía Thiết Trung Đường cùng Bạch Sầu Phi có chút hành lễ. Xem ra hai người này là ngươi mời tới, Mộ Dung Khinh Trần, vẫn là xem thường ngươi. Nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần cùng đối phương chào hỏi, mang theo mặt nạ người ánh mắt ngưng tụ nói. Xem ra chỉ có giết ngươi, ta mới có thể mang theo Mộ Dung Khinh Trần. Liền để ta xem một chút, ngươi Thiết Trung Đường thực lực như thế nào. Theo Cố Thiên Hồn thanh âm rơi xuống. Một cỗ bành trướng cường hãn chân khí như là trăm trượng sóng biển, sau lưng hắn lăn lộn dâng lên. Thanh thế to lớn, chấn động tứ phương, chung quanh tường viện, tại cái này chân khí phía dưới, bị chấn nát. Bạch Sầu Phi thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh. Mang theo Mộ Dung Khinh Trần, hướng phía nơi xa mà đi, tránh đi cỗ này chân khí quét sạch phạm vi. Đang giận sóng bên trong, kia Cố Thiên Hồn trên thân đáng sợ khí tức lan tràn ra. Giờ khắc này, Cố Thiên Hồn đem trên người cực hạn, phát tán ra, như là mạnh hơn liền sẽ dẫn động hư không bên trên thiên môn. Thiết Trung Đường, hôm nay liền để ngươi biết được, có một số việc không thể tham dự. Cố Thiên Hồn băng lãnh thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Trường Sinh, Đoạn Hồn Trưởng. Cố Thiên Hồn không có sử dụng thần thế, mà là một trưởng vỗ ra, ở trên người hắn bạo phát đi ra chân khí, cùng hắn bàn tay tụ hợp, một trưởng mà xuống. Bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng xé rách hư không, hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn, hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Tại cái này dưới lòng bàn tay, Thiết Trung Đường con ngươi hơi động một chút. Trên thân thiết huyết chi khí phun trào, huyết khí như đào, ở trên người hắn bao trùm, chân khí trong cơ thể cũng giống như cự kình ong tuôn, nhưng lại không có tràn ra thân thể của hắn, mà là theo khí huyết hội tụ tại cánh tay hắn phía trên. Đại Kỳ Phong Vân Trưởng. Trưởng ra, khí huyết chân khí phun trào, chung quanh bên trên bầu trời phong vân dũng động. Ầm ầm, phong vân cùng tràn ngập trên không trung chân khí va chạm, hình thành từng đạo trầm thấp ầm ầm thanh âm. Tại cái này trầm thấp trong tiếng ầm ầm, hai đạo bàn tay va chạm, câu, bành, đinh tai nhức óc năng lượng nổ vang ra tới, hướng phía bốn phía khuếch tán. Bí thuật, vô tận mất hồn. Ngay tại bàn tay thời điểm đụng chạm, một cỗ kinh khủng tinh thần lực đột nhiên từ đối phương trên người hình thành một cỗ khí lưu màu đen, bao phủ Thiết Trung Đường. Tốc độ rất nhanh. Đối phương thoạt đầu xuất trưởng, thanh thế to lớn, kỳ thật chính là vì cái này tinh thần công kích. Kinh khủng tinh thần vòng xoáy xuyên thấu cương khí, hướng phía Thiết Trung Đường tâm thần bao phủ tới. Thiết Trung Đường đột nhiên cảm giác được tâm thần mình bên trong xuất hiện một đạo điểm đen. Đạo này điểm đen trong nháy mắt bắt đầu khuếch tán, hình thành đại dương vô tận. Trong lúc nhất thời, Thiết Trung Đường bị một cỗ màu đen tinh thần năng lượng bao khỏa. Cái này, thấy cảnh này, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nghe đồn, tâm thần công kích, quỷ dị, lại vô cùng lợi hại, Thiết Phó Các Chủ bị đối phương tâm thần chi lực bao phủ, có thể hay không xảy ra chuyện. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Thiết Phó Các Chủ, có tuyệt cường ý chí truyền thừa, cỗ ý chí này không thể phá vỡ. Đối phương muốn đánh tan Thiết Phó Các Chủ ý chí, không có dễ dàng như vậy. Bạch Sầu Phi lạnh giọng nói. Thiết Trung Đường có ý chí của mình. Thiết huyết ý chí là một loại truyền thừa tinh thần, là một loại tín ngưỡng, cũng là một loại lực lượng nguồn suối. Nghe được Bạch Sầu Phi nói như vậy, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt vẻ lo lắng biến mất hơn phân nửa. Con mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Giờ phút này, Thiết Trung Đường tâm thần bên trong, hắc sắc hải dương bao phủ. Trong hải dương một đạo thân ảnh màu đen nổi lên, chính là mang mặt nạ kia Cố Thiên Hồn. Đưa ngươi tâm thần đánh nát, đưa ngươi thi thể luyện hóa thành khôi lỗi. Cái kia màu đen thân ảnh trong miệng phát ra âm lãnh thanh âm. Muốn đánh nát thần hồn của ta, ngươi có thể làm không đến. Thiết Trung Đường đang nói chuyện thời điểm, trong tâm thần xuất hiện một cây thiết huyết đại kỳ. Cầm trong tay đại kỳ, thiết huyết chi khí lan tràn ra. Oanh! Tâm thần bên trong, thân ảnh cầm trong tay đại kỳ, hướng phía đối phương giết tới. Ý chí ngưng hình, nhưng là thì tính sao? Hồn đoạn thiên môn, ầm ầm. Cái kia màu đen thân ảnh biến mất, một đạo thiên môn hư ảnh tại tâm thần bên trong xuất hiện, hướng phía Thiết Trung Đường ép tới. Thiết huyết phá thiên môn. Trong tay đại kỳ cùng thiên môn va chạm, ầm ầm. Thiên môn bị đánh tan, nhưng là ầm ầm màu đen lực lượng từ thiên môn bên trong tuôn ra, vô số thân ảnh màu đen hướng phía Thiết Trung Đường giết tới. Oanh, những cái kia xông vào bên cạnh hắn hư ảnh bị chấn nát. Nhưng là chấn vỡ năng lượng màu đen lại nhiễm tại Thiết Trung Đường tâm thần bên trong. Ngoại giới, Thiết Trung Đường thân thể dần dần bắt đầu bị màu đen khí thức ăn mòn. Một nửa thân thể bị hắc sắc quang mang ăn mòn, dần dần hội tụ toàn thân, trong lúc nhất thời chỉ còn lại đầu lâu. Một khi đầu lâu bị màu đen lực lượng ăn mòn, như vậy Thiết Trung Đường cả người liền sẽ bị khống chế. Nhìn thấy tình huống này, Mộ Dung Khinh Trần không khỏi nhìn về phía Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng lại. Trường sinh hội có chút không đơn giản a. Trong miệng lẩm bẩm nói. Trên mặt cũng lộ ra khẩn trương vẻ mặt ngưng trọng. Oanh, đúng vào lúc này. Thiết Trung Đường cõng thiết huyết đại kỳ bắt đầu biến hóa, một đạo tiếng long ngâm tại thiết huyết đại kỳ bên trong truyền ra. Theo tiếng long ngâm, một đạo thiết huyết long ảnh từ đại kỳ bên trong xông vào Thiết Trung Đường trong thân thể. Giờ phút này, Thiết Trung Đường tâm thần bắt đầu biến hóa, xuất hiện một đạo huyết sắc long ảnh. Long ảnh xuất hiện, mở ra miệng rồng, một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện. Chung quanh đầy trời thân ảnh màu đen toàn bộ bị nuốt vào trong miệng. Đồng thời những cái kia màu đen tâm thần năng lượng cũng giống như thủy triều hướng phía miệng rồng mà đi. Cái này, nhìn thấy loại tình huống này, xuất thủ Cố Thiên Hồn biến sắc. Năm đó hắn bằng vào một chiêu này, lấy thần hồn chi lực giết chết quốc sư Mật Tông Thiên Mật Thượng Nhân. Từ đây giả trang Thiên Mật Thượng Nhân ẩn nấp tại Mật Tông. Không nghĩ tới cái này Thiết Trung Đường lại phá hắn một chiêu này. Người kia long hồn, phốc phốc, nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra. Trong nháy mắt, chung quanh tâm thần chi lực biến mất không thấy gì nữa. Bên này thiết huyết đại kỳ thì là phát ra sáng chói huyết sắc, Thiết Trung Đường hai mắt trong nháy mắt mở ra. Bàn tay một chảo, sau lưng thiết huyết đại kỳ bay vào bàn tay. Bàn tay nâng lên, hướng phía kia Cố Thiên Hồn công kích qua. Cố Thiên Hồn thần sắc biến đổi, trong tay xuất hiện một khối màu đen mộc điêu. Kia Cố Thiên Hồn bàn tay kết ấn. Mộc điêu phát ra sáng chói hắc sắc quang mang, hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Chương 892, vô hình truy hồn tán, yêu nguyệt liên tinh băng phượng huyết mạch. Bảo, cái kia màu đen mộc điêu bịch một tiếng. Phát ra một đạo năng lượng màu đen. Tại cái này tiếng nổ bên trong, Trường Sinh, hồn độn, Cố Thiên Hồn khẽ quát một tiếng. Tâm thần công kích thất bại, hắn không cùng Thiết Trung Đường giao thủ ý nghĩ, cả người hóa thành một đoàn bóng đen trong nháy mắt bỏ chạy. Thiết Trung Đường thiết huyết đại kỳ một kích bị ngăn trở, thất bại. Ầm ầm, mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu to lớn. Thiết Trung Đường thân hình rơi xuống. Ánh mắt nhìn xem bỏ chạy Cố Thiên Hồn. Lộ ra một tia ngưng trọng. Một kích không trúng, Thiết Trung Đường ánh mắt có chút ngưng tụ. Thân hình muốn động, nhưng là thần sắc lại là biến đổi, dừng thân hình. Thiết phó các chủ, đối phương thụ thương, chúng ta cần phải truy kích. Thấy thế, Bạch Sầu Phi không khỏi tiến lên phía trước nói. Khinh Trần Điện Hạ, người ủy thác nhiệm vụ, chúng ta đã hoàn thành, hy vọng đáp ứng thủ lao sẽ đưa đến Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi chúng ta đi. Nói xong mang theo Bạch Sầu Phi rời đi. Tại Thiết Trung Đường sau khi bọn hắn rời đi, một người mặc màu đen khôi giáp người từ chỗ tối đi ra. Tham kiến Điện Hạ, người mặc màu đen khôi giáp người. Nhìn thấy cái này người mặc màu đen khôi giáp người, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc hơi động một chút. Vừa mới nếu như Bạch Sầu Phi bọn hắn không hiện thân, chỗ tối cái này màu đen khôi giáp người sợ rằng sẽ kịp thời xuất thủ. Thiết Trung Đường thân hình dừng lại, chắc là cảm giác được người này. Vừa mới xuất thủ hẳn là có thể ngăn lại Cố Thiên Hồn. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem đi tới, người mặc áo giáp nhân đạo. Ngăn không được. Khôi giáp người nghe vậy trả lời. Nghe được khôi giáp người đáp lời, Mộ Dung Khinh Trần khẽ chau mày. Liên hợp thiết phó các chủ đều không làm được sao? Làm không được, Thiết Trung Đường có thể thoát khỏi tâm thần áp chế, trọng thương đối phương tâm thần, nhưng là đối phương huyết tế bỏ chạy ngăn không được. Ta giữ vững tâm thần có lẽ có thể, nhưng là trọng thương đối phương tâm thần, không cách nào làm được. Người tới trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, một chỗ trong rừng rậm, Bạch Sầu Phi cùng Thiết Trung Đường hai người dừng lại. Thiết phó các chủ, vừa mới nếu như toàn lực xuất thủ, phải chăng có thể lưu lại đối phương? Bạch Sầu Phi dò hỏi. Có lẽ có thể, bất quá ta muốn truy kích thời điểm, có khí hơi thở bạo lộ ra, khóa chặt ta. Lúc này bại lộ khí tức, đó chính là không hy vọng ta truy. Huống chi, coi như ta truy, từ đối phương bày ra thủ đoạn nhìn, cũng không nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Thiết Trung Đường trầm giọng nói. Thiết phó các chủ yên tâm, vừa mới ngài tại giao thủ thời điểm, ta ở chung quanh tung xuống một phần ta từ ngũ độc đồng tử bên kia muốn vô hình truy hồn tán. Kia cố thiên hồn trên thân đã dính lên, cho ta một chút thời gian, ta liền có thể tìm tới đối phương. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Tốt, tìm tới người này, đến lúc đó vây kín hắn. Thiết Trung Đường nói. Sau đó hai người cấp tốc rời đi. Giang Nam, một chỗ trong trạch viện. Hậu hoa viên bên trong. Một người mặc cẩm y trường bào lão giả, ngay tại tu bổ nhánh hoa. Tại lão giả sau lưng cách đó không xa. Giang Nam Trấn Phủ Ti Phó Thống lĩnh Lý Mộ Hàn chính cung kính đứng đấy. Tại Lý Mộ Hàn bên cạnh còn đứng lấy một người, chính là từ Giang Bắc đến đây Mạc Hoài Chân. Hai người bọn họ cứ như vậy đứng đấy, cũng không dám đánh nhiễu lão giả tu bổ nhánh hoa. Đột nhiên, một người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên xuất hiện tại vườn hoa bên cạnh. Nhìn thấy trường bào màu xám nam tử, Lý Mộ Hàn cùng Mạc Hoài Chân hai người đồng thời hướng phía nam tử trung niên hành lễ. Gặp qua cổ tổng quản, xuất hiện nam tử trung niên hướng phía hai người gật đầu. Chậm rãi bước hướng phía tu bổ nhánh hoa lão giả mà đi. Lão giả cũng cảm giác được đối phương, thả ra trong tay hoa cắt, quay người mở miệng nói, xảy ra chuyện rồi. Trong lúc này Niên quản gia đi vào lão giả bên cạnh. Lão gia, kinh sư gửi thư. Trong lúc này Niên quản gia trả lời. Các ngươi về trước đi, ngày mai tới gặp ta. Nghe vậy, lão giả đối đứng đấy hai người nói. Gặp lão giả để bọn hắn ngày mai đến đây, Mạc Hoài Chân cùng Lý Mộ Hàn trên mặt lộ ra nét mừng. Ngày mai đến đây bái kiến đại nhân. Nói xong khom người rút đi. Mộ Dung Thiên Nam chính là Thiên Giang Ti Giang Nam tứ đại tổng sứ một trong. Bệ hạ đối Mộ Dung gia bị Thiên Phi tiêu diệt có chút tức giận, nói đại nhân nên động một chút. Bên trong Niên quản gia mở miệng nói. Bệ hạ ta động, đó chính là để cho ta tại Giang Nam tìm ra Thiên Phi các nàng. Người bên này có Thiên Phi tin tức sao? Lão giả nói xong ở giữa, đi vào một chỗ đình nghỉ mát. Bên trong Niên quản gia nhanh chóng cho lão giả rót một chén, đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước trà. Thiên Phi hành tung chưa có xác định, nhưng là xác định Tần Bắc Minh tung tích. Tin tưởng có thể thông qua hắn tìm tới Thiên Phi. Vậy liền đem hắn trước mang vào Trấn Phủ Ti Đại Lao. Tin tưởng Tần Bắc Minh bị bắt, kia Thiên Phi hẳn là sẽ động, chỉ cần nàng động, vậy liền có thể tìm ra dấu vết của hắn. Nàng lúc ấy mang đi Mộ Dung Thiên Nam thi thể, hẳn là còn không có rời đi Giang Nam. Tìm tới hắn, ta tự mình xuất thủ. Lão giả cầm trong tay chén trà uống xong, mở miệng nói. Mạc Hoài Chân là vì Giang Bắc Hoắc gia sự tình mà đến. Ngươi như thế nào nhìn? Sau đó lão giả đem chủ đề nói đến Hoắc gia. Giang hồ phân tranh, chúng ta Trấn Phủ Ti cũng không tham dự, nhưng là bệ hạ để cho ta động một chút, hẳn là còn có cái khác mục đích. Tiết ti chủ bên kia hẳn là còn có lời nói với ta đi. Lão giả nhẹ giọng nói. Vẫn là đại nhân giải tiết ti chủ muốn cho đại nhân thăm dò một chút Thanh Long hội. Bên trong Niên quản gia mở miệng nói. Thanh Long hội bây giờ tại Giang Nam chủ sự hẳn là Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan, giúp ta hẹn một chút hắn. Lão giả trầm tư một lát sau nói. Thuộc hạ tiến đến an bài. Bên trong Niên quản gia lĩnh mệnh sau rời đi. Tại bên trong Niên quản gia rời đi sau. Lão giả trao mày, mặt khác một chỗ, Tô Thành, một gian khách sạn bên trong. Chu đế có thượng giới đế tộc huyết mạch, trách không được nhiều người như vậy kiêng kỵ Chu đế. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Huyết mạch lực lượng, Tô Thần thế nhưng là được chứng kiến, bạo phát đi ra uy lực rất là kinh người. Quan thất chỉ là kích phát thái thượng bá huyết, liền có thể chấn vỡ một tia vực lực lượng. Cho nên bây giờ Tô Thần có chút kiêng kỵ có huyết mạch lực lượng người. Mà lại Chu đế vẫn là đế tộc huyết mạch. Một tia đế tộc huyết mạch chỉ sợ cũng rất mạnh. Túc chủ thủ hạ yêu nguyệt cùng liên tinh từ băng phượng tinh huyết bên trong thu hoạch được một tia băng phượng huyết mạch, ban thưởng tấm màu cam rút thưởng thẻ. Yêu nguyệt liên tinh vậy mà lĩnh ngộ một tia băng phượng huyết mạch, lợi hại. Tô thần trong lòng kinh hỉ. Nhắc nhở, triệu hoán nhân vật, tiêu tứ vô xin hối đoái ngưng thần đan. Tiêu tứ vô đây là muốn xung kích trong biển ngưng thần rồi. Tô thần đồng ý giao dịch. Tiêu tứ vô còn giống như tại Dương Thành, hắn giờ phút này muốn đột phá trong biển ngưng thần. Hẳn không phải là tự nhiên đột phá, chỉ sợ gặp một chút nguy hiểm. Tô thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Mượn nhờ đan dược đột phá, mặc dù có thể đạt tới trong biển ngưng thần, nhưng là so sánh tự hành đột phá, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Tiêu tứ vô có Lý Tầm Hoan chỉ đạo. Hẳn là tại tích xúc thần thế, mà không phải lợi dụng ngưng thần đan đột phá. Lúc này, Dương Thành bên ngoài một chỗ. Toàn thân áo trắng tiêu tứ vô, trên người da có một vệt máu. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một người mặc màu xanh váy dài nữ tử chính là Liễu Thanh Sầu. Tại bọn hắn cách đó không xa, còn đứng lấy ba người. Cầm đầu là một lão giả. Vạn phủ quản gia, vạn trăm cửa sổ, thần sắc lạnh lùng nhìn về tiêu tứ vô. Tại bên cạnh hắn hai người, một người ôm trường kiếm, một người trong tay thì là cầm một thanh quạt sắt. Chương 893, trong lòng thần, ngưng tụ thành thế, tiêu tứ vô đao. Liễu Thanh Sầu, quả nhiên là người cái này thối nương a mời thanh long hội sát thủ. Cầm đầu vạn bách cửa sổ nhìn xem tiêu tứ vô sau lưng Liễu Thanh Sầu la mắng. Sau lưng tiêu tứ vô Liễu Thanh Sầu sắc mặt có chút đắng. Nàng vừa trở về, vạn gia người liền bắt đầu ra tay với nàng. Nếu như không phải tiêu tứ vô xuất hiện, nàng chỉ sợ hiện tại đã bị bắt nhập vạn phủ. Tiêu tứ vô thần sắc có chút lạnh. Hắn tiến đến gặp Liễu Thanh Sầu chính là bởi vì Liễu Thanh Sầu cùng Tô Thần giao dịch. Thanh Long hội muốn mượn này cầm xuống Dương Châu vạn phủ. Nâng đỡ Liễu Thanh Sầu khống chế Dương Thành. Tiêu tứ vô ngươi giết Tam Công Tử, hôm nay đưa ngươi đầu lâu mang về, tế tự Tam Công Tử. Vạn bách cửa sổ đôi mắt bên trong sát ý tràn ngập. Giết ta, vậy các ngươi làm sao bất động? Tiêu tứ vô ánh mắt lãnh khốc. Bàn tay phải bên trong cầm một thanh phi đao phía trên khí kình lưu chuyển, lộ ra vô tận sắc bén. Tổng quản, ta đi giết hắn. Ta cũng không tin hắn phi đao, còn có thể như trước đó ổn. Oanh, sau một khắc, tại vạn bách cửa sổ bên cạnh tên kia cầm trong tay quạt sắt người, đạp chân xuống mặt đất, trong tay quạt sắt hướng phía tiêu tứ vô quanh thân các nơi yếu huyệt đánh tới. Tiêu tứ vô ánh mắt ngưng tụ, cầm phi đao tay nâng lên, tại nâng lên trong nháy mắt, tay phải phi đao trong nháy mắt bay ra. Đao như lưu quang, chờ chính là ngươi lúc này. Người xuất thủ kia, trong tay quạt sắt trong nháy mắt mở ra, hướng phía kia phi đao mà đi. Đang. Phi đao cùng kia quạt sắt mặt quạt va chạm, phát ra một trận kim loại va chạm thanh âm. Người xuất thủ trong tay quạt sắt nhất chuyển, kia phi đao bị chấn động đến rơi xuống trên mặt đất. Quả nhiên, thụ thương ngươi, phi đao lực đạo đều yếu đi. Một kích ngăn lại tiêu tứ vô phi đao, người xuất thủ kia trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lực đạo yếu, tốc độ yếu, lần này ngươi chết. Thân hình tới gần, trong tay quạt sắt lần nữa hợp lại, mà hậu chiêu bên trong quạt sắt giống như lợi kiếm. Hướng phía tiêu tứ vô chém quá khứ. Một nháy mắt quạt sắt phía trên xuất hiện một mảnh khí nhận quét sạch tiêu tứ vô. Hừ, đúng vào lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Tiêu tứ vô trên thân đao khí lan tràn ra, tràn ngập trong nháy mắt ngưng tụ ra từng thanh phi đao hình dạng. Lấy khí hình đao, đây là hắn gần nhất thông qua khu vực giao dịch, từ phương ứng khán bên kia lấy được thương tâm tiểu tiến vận khí phương pháp. Đao có số lượng. Nhưng là nếu như lấy khí thành đao, như vậy chỉ cần tự thân đao khí không khô kiệt, liền vô hạn. Phi đao xuất hiện, trong nháy mắt giống như mưa to hướng phía người xuất thủ kia công kích mà đi. Đao khí gào thét tung hoành, lạnh lẽo thấu xương hàn mang, hóa thành từng mảnh đao thanh. Kia chém về phía tiêu tứ vô khí kình bị đao khí chấn vỡ. Mà hậu chiêu cầm quạt sắt người, phảng phất đưa thân vào đao hải. Cả người trong đôi mắt tất cả đều là phi đao, trong lòng hoảng hốt. Dâng lên một loại tử vong giáng lâm cảm giác sợ hãi. Toàn thân tóc gáy dựng lên, vong hồn thoát ra. Không được, không được. Như mưa to phi đao bao phủ phía dưới, bóng ma tử vong xuất hiện, trong tay quạt sắt lập tức thu hồi, lại lần nữa mở ra, bàn tay huy động muốn ngăn trở cái này như mưa to phi đao. Nhưng mà, keng keng keng, xùy, xùy, xùy. Quạt sắt ngăn trở địa phương phát ra keng keng thanh âm, nhưng là vài chỗ hắn không cách nào ngăn trở. nửa người dưới toàn bộ bị phi đao xuyên thủng. A, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, bởi vì vết thương đau đớn, trong tay động tác trở nên chậm. Xuy, trong mi tâm một thanh phi đao trong nháy mắt xuyên thủng. Tươi huyết bạo bắn mà ra, ngã xuống mặt đất phía trên. Khuôn mặt bên trong mang theo chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin. Bản thân cho là mình liền muốn đắc thủ, thế nhưng lại bị đối phương lấy loại phương thức này giết chết. Máu tanh như thế một màn. Tay kia cầm trường đao người, còn có kia tổng quản vạn bách cửa sổ sắc mặt biến đến cứng ngắc. Sau lưng Tiêu Tứ Vô Liễu Thanh Sầu nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng đầy là kinh hãi. Muốn giết ta, các ngươi cũng là muốn trả giá thật lớn. Tiêu Tứ Vô Thanh âm băng lãnh. Thật sao? Thế nhưng là trên người ngươi khí kình giống như tiêu hao rất nhiều, còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lấy khí ngưng đao. Lấy lại tinh thần Vạn Bách hai mắt thần lạnh lẽo nói. Đang nói chuyện thời điểm, Vạn Bách cửa sổ tâm thần thì là hướng phía bốn phía dò xét. Bây giờ Thanh Long hội tại Giang Nam, thế nhưng là cường thế cực kỳ, hắn có chút không quá tin tưởng, Thanh Long hội chỉ có Tiêu Tứ Vô đến đây Dương Thành. Âm thầm tất nhiên còn có cao thủ, cho nên hắn một mực không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ tình huống này, hắn mang tới người, không áp chế nổi Tiêu Tứ Vô. Ta dùng thần thế áp chế hắn, ngươi chém giết hắn. Vạn Bách cửa sổ hướng phía bên cạnh ôm trường kiếm người truyền âm nói. Chỉ là vào lúc này, Tiêu Tứ Vô trong tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược phía trên lưu chuyển lên một loại đặc thù khí tức. Tiêu Tứ Vô một ngụm nuốt vào. Oanh, trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Giết, nhìn thấy tình huống này. Vạn Bách cửa sổ bên cạnh ôm trường kiếm người, bước chân khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, quanh thân kiếm khí lưu chuyển, cùng không khí va chạm. Phát ra âm thanh bén nhọn. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt mà ra, kiếm quang bạo liệt như là bắn nổ lôi đình, hướng phía Tiêu Tứ Vô quét sạch. Trên thân khí thế tăng vọt, Tiêu Tứ Vô trong tay phi đao lại xuất hiện. Khí kình lưu chuyển, một cỗ đặc thù khí thế xuất hiện tại phi đao phía trên. Bạch, trong tay phi đao bay ra. Oanh, ngay một khắc này, kia Vạn Bách cửa sổ xuất thủ, trên thân thần thế bộc phát. Thần thế, vạn quân về lưu. Vạn Bách cửa sổ trên người thần thế, là một loại có thể ảnh hưởng khí lưu thần thế vừa xuất hiện, chung quanh khí lưu giống như bị khống chế, hình thành một loại vòng xoáy. Lúc này Tiêu Tứ Vô phi đao tại cỗ khí lưu này ảnh hưởng phía dưới. Tốc độ còn có uy lực đều xuất hiện biến hóa. Đang, kiếm quang bao phủ tại phi đao phía trên. Phi đao rơi xuống, Tiêu Tứ Vô ánh mắt ngưng tụ. Thể nội đao khí xuất hiện, hình thành phi đao hướng phía cầm kiếm người mà đi. Nhưng là những này phi đao y nguyên bị khí lưu ảnh hưởng. Tại kiếm quang phía dưới toàn bộ vỡ nát. Phi đao vô dụng, nhìn ngươi như thế nào. Cầm kiếm người ánh mắt dữ tợn, trường kiếm trong tay một kiếm mà ra, kiếm ra kiếm khí giống như sóng lớn đập sóng. Tiêu Tứ Vô bộc phát khí kình tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt bị phá hủy. Chẳng lẽ không có người? Nhìn thấy tình huống này, Vạn Bách cửa sổ thầm nghĩ trong lòng. Tâm thần nhìn chăm chú tứ phương. Oanh! Liền lúc này, Tiêu Tứ Vô trên thân xuất hiện một cỗ thần thế hư ảnh là một người, người này không phải Tiêu Tứ Vô thân ảnh, mà là có chút giống Lý Tầm Hoan. Đây là Tiêu Tứ Vô chấp niệm, toàn tâm toàn ý truy tiểu Lý. Lý Tầm Hoan chính là trong lòng của hắn chấp niệm. Hắn đem dung nhập vào mình thần thế bên trong. Đây không phải võ học tăng thêm, mà là một loại trong tâm thần tăng thêm. Tiểu Lý phi đao, một đao kinh thiên hạ. Vừa ra tay, lệ vô hư phát. Loại này thần thế vừa xuất hiện, cầm kiếm người kiếm quang chịu ảnh hưởng, tâm thần cũng xuất hiện một tia khe hở. Xuy, một đạo đao quang lưu chuyển mà ra. Đao này chỉ riêng trong nháy mắt đâm rách kiếm quang. Kiếm quang biến mất, kia xuất kiếm người trên cổ nhiều hơn một thanh phi đao. Cái này thần thế, Vạn Bách hai mắt thần ngưng trọng nhìn xem Tiêu Tứ Vô trên thân bạo phát đi ra thần thế. Thần thế bên trong hư ảnh, mặc dù bình thản, nhưng là hắn không biết vì cái gì trong lòng có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mà tại thời khắc này, Tiêu Tứ Vô ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Bách cửa sổ, tay phải chậm rãi nâng lên, ngón tay trắng nõn bên trong thêm ra một thanh phi đao. Cái này phi đao cùng lúc trước phi đao có chút không tầm thường. Lúc trước phi đao bình thản, chỉ là phi đao, lộ ra phong mang. Mà thanh này phi đao xuất hiện thời điểm, khi lấy được Tiêu Tứ Vô thần thế trợ giúp dưới, dung hợp một chút thần thế, để phi đao trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. đồng thời còn lưu truyền ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách sát khí. Chương 894, một đao giết người, vạn phủ, địa phi. Không phải là các ngươi, ta thần thế sẽ còn càng thêm hoàn mỹ một chút. Tiêu Tứ Vô thanh âm có chút lạnh. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng là có thể giết ngươi. Tiêu Tứ Vô ánh mắt nhìn chăm chú vạn bách cửa sổ, đầu ngón tay phía trên đao mang càng ngày càng thịnh, sát ý càng ngày càng đậm. Không khí chung quanh cũng biến thành càng thêm âm trầm. Một đao kia uy lực tất nhiên sẽ kinh khủng vạn phần. Hừ, vạn bách cửa sổ hừ lạnh một tiếng. Thần thế bộc phát, hướng phía Tiêu Tứ Vô ép tới. Vừa mới hắn tâm thần một mực tại quan sát bốn phía. Bây giờ hắn muốn toàn lực xuất thủ, một kích chém giết Tiêu Tứ Vô. Chém giết Tiêu Tứ Vô, tin tưởng Tiêu Tứ Vô người sau lưng tất nhiên sẽ hiện thân. Oanh, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen khí kình. Tấm màn đen, thiên tuyệt. Vạn bách cửa sổ bước chân đạp lên mặt đất, trên thân mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Tiêu Tứ Vô mà đi. Tốc độ nhanh chóng, chung quanh khí lưu tại thời khắc này, cũng hướng phía Tiêu Tứ Vô ép tới. Xuy, Tiêu Tứ Vô trong tay phi đao bay ra. Phi đao vừa ra, khí lưu bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản ban ngày ngày trong nháy mắt biến thành màu đen. Màu đen bên trong xuất hiện một đạo màu đen như lưu ly đao quang, cùng đêm tối dung hợp, xuất hiện vạn bách cửa sổ cổng. Giống, vạn bách cửa sổ bàn tay đánh ra. Keng, bàn tay chặn phi đao. Cùng phi đao đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Vạn bách hai mắt thần bên trong lộ ra ngoan giá sắc, muốn dùng sức đem phi đao chấn vỡ. Nhưng là nháy mắt sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ từ kia phi đao bên trong bộc phát ra. Vạn bách cửa sổ toàn bộ thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Đánh ra bàn tay run rẩy, cánh tay giống như bị một thanh nặng ngàn cân cự chùy đập trúng. Làm sao lại nặng như vậy? Vạn bách cửa sổ trong lòng kinh ngạc. Phi đao chỉ là nhanh, lại sắc bén, tại sao có thể như vậy? Cẩn thận! Ngay tại vạn bách cửa sổ nghĩ thời điểm, đột nhiên một cỗ to lớn sợ hãi hướng phía hắn đánh tới. Tiêu Tứ Vô xuất thủ lần nữa. Hắn gầm nhẹ, suy. Tại hắn gầm nhẹ thời điểm, lần nữa một đạo đao quang xuất hiện. Lần này đao quang càng đơn giản hơn, tốc độ cực nhanh, cực kỳ nhanh chóng độ bên trong, tản mát ra đao mang. Đao mang che đậy đám người đôi mắt, lập tức để vạn bách cửa sổ ánh mắt nhận trở ngại. Cổ họng của hắn đau xót, suy, huyết quang xuất hiện, yết hầu bị phi đao không trở ngại chút nào đâm trúng. Máu tươi từ vết đao chỗ chảy ra. Một đao trọng lực vô song, một đao cấp tốc. Hai đao chém giết vạn bách cửa sổ. Ngươi, vạn bách cửa sổ nhìn xem cổ họng mình chỗ phi đao. Bịch, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Vạn bách cửa sổ khí kình thần thế đều không thể so với Tiêu Tứ Vô chênh lệch, nhưng là coi như thế y nguyên không cách nào tại phi đao phía dưới mạng sống. Phốc phốc, tại vạn bách cửa sổ ngã xuống đất trong nháy mắt, Tiêu Tứ Vô cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này hai đao, hắn nhưng là tiêu hao mình toàn bộ tinh khí thần. Vạn bách cửa sổ thực lực là ở trên hắn. Điểm này hắn không thể không thừa nhận, cho nên hắn bộc phát ra 200% lực lượng. Tại bên cạnh hắn Liễu Thanh Sầu thấy thế, lập tức tiến lên. Đỡ lấy Tiêu Tứ Vô. Chúng ta đi. Sắc mặt trắng bệch Tiêu Tứ Vô nói. Bây giờ hắn không cách nào lại ra đao thứ ba, tới một cái mạnh một điểm người, hắn đều có thể bị giết. Liễu Thanh Sầu vội vàng viện Tiêu Tứ Vô rời đi. Hai người cấp tốc rời đi. Rời đi không bao lâu. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy trên mặt đất ba bộ thi thể, sắc mặt đại biến. Phát tín hiệu. Vạn tổng quản xảy ra chuyện. Một người cấp tốc mở miệng nói. Kẻ giết người thụ thương, đi không được bao xa, chúng ta truy. Một người khác kiểm tra sau nói. Suy, suy, đúng vào lúc này, một đạo đao quang xuất hiện. Cái này xuất hiện mấy người, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó một đạo cầm trường đao thân ảnh, từ chỗ tối đi ra. Toàn thân áo đen người, thần sắc lạnh lùng. Chính là Thanh Long hội tứ long thủ phó Hồng Tuyết. Hắn đến xử lý Dương Thành vạn phủ. Đương nhiên đối phó vạn phủ, phó Hồng Tuyết một người, tạm thời còn không cách nào hoàn thành. Vạn phủ có thể chấp trưởng, Giang Nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.